kim loại urani nhiên liệu của thế kỷ 20. Khó mà nói được rằng nhà bác học người Đức Martin Fabrice sẽ đặt tên gì cho nguyên tố hóa học đã được phát hiện vào năm 1789, nếu như trước đó mấy năm không xảy ra một sự kiện làm náo động tất cả mọi giới trong xã hội. Năm 1781, khi quan sát bầu trời đầy sao bằng kính thiên văn tự tạo của mình, nhà thiên văn học người Anh là Julian Herschel, William Herschel đã phát hiện ra một đám mây phát sáng mà lúc đầu ông tưởng là sao chổi, nhưng sau đó ông khẳng định là mình đang nhìn thấy một hành tinh mới mà từ trước tới giờ chưa ai biết đến, hành tinh thứ 7 của hệ mặt trời. Để suy tôn vị thần trời trong thần thoại của Hy Lạp, Herschel đã đặt tên cho hành tinh mới này là Uranus. Mang ấn tượng sâu sắc về hiện tượng này, Fabrice đã lấy tên của hành tinh mới để đặt cho nguyên tố mà ông vừa tìm ra. Khoảng nửa thế kỷ sau đó, vào năm 1841, nhà hóa học người Pháp là Eugène Tarigot, đã lần đầu tiên điều chế được urani kim loại, song giới công nghiệp vẫn tỏ ra thờ ơ với nguyên tố nặng và tương đối mềm đó. Các tính chất cơ học của nó không lôi cuốn các nhà luyện kim và các nhà chế tạo máy. Chỉ có những người thợ thổi thủy tinh ở xứ Bohemia và những người làm đồ sành sứ ở Jacksonia là sẵn lòng sử dụng axit của kim loại này để làm cho cốc chén có màu vàng lục đẹp mắt, hoặc để tạo ra những hoa chân cầu kỳ màu nhung đen trang trí cho bát đĩa. Người La Mã cổ đại đã biết đến tài năng mỹ thuật của các hợp chất chứa urani. Trong các cuộc khai quật tiến hành ở gần Napoli, người ta đã tìm thấy những bức tranh tường ghép bằng những mảnh thủy tinh có vẻ đẹp kỳ diệu. Các nhà khảo cổ học rất kinh ngạc vì trải qua 2.000 năm mà thủy tinh vẫn không bị mờ đục. Đem các mẫu thủy tinh này ra phân tích hóa học thì thấy chúng có urani axit. Nhờ vậy mà bức tranh tường giữ được màu sắc lâu bền đến thế. Tuy nhiên, trong khi các axit và muối của urani làm việc có ích cho xã hội, thì bản thân kim loại này ở dạng nguyên chất lại hầu như chẳng được ai quan tâm đến. Ngay cả các nhà bác học cũng chỉ quen biết nguyên tố này một cách hời hợt. Những hiểu biết về nó rất nghèo nàn mà đôi khi lại hoàn toàn không đúng. Chẳng hạn người ta cho rằng khối lượng nguyên tử của nó gần bằng 120 khi đợi buộc Mendeleev xây dựng hệ thống tuần hoàn thì trị số này đã làm rối mọi sự sắp xếp của ông. Theo các tính chất của mình thì urani hoàn toàn không muốn được ghi vào bảng tuần hoàn ở ô dành sẵn cho nguyên tố có khối lượng nguyên tử như thế. Lúc bấy giờ, bất chấp ý kiến của nhiều bạn đồng nghiệp, nhà bác học đã quyết định lấy trị số mới cho khối lượng nguyên tử của urani là 240 rồi chuyển nó xuống cuối bảng. Cuộc sống đã xác nhận sự đúng đắn của nhà bác học vĩ đại, khối lượng nguyên tử của urani bằng 238,03. Nhưng thiên tài của Mendeleev không phải chỉ thể hiện ở chỗ đó. Ngay từ năm 1872, trong khi đa số các nhà bác học coi urani là một thứ của nợ trên nền các nguyên tố quý, thì người sáng tạo ra hệ thống tuần hoàn đã thấy trước tương lai sáng lạng của nó. Ông viết, trong số tất cả các nguyên tố hóa học đã được biết đến thì urani nổi bật lên vì nó có trọng lượng nguyên tử lớn nhất. Sự tập trung trọng khối ở urani cao hơn hẳn các chất đã biết ắt phải kèm theo những đặc tính ưu việt. Dựng tin ở một lẽ là việc nghiên cứu urani kể từ cội nguồn thiên nhiên của nó sẽ còn dẫn đến nhiều phát minh mới. Nên tôi mạnh dạn khuyên những ai đang tìm đối tượng cho các cuộc nghiên cứu mới thì nên nghiên cứu thật kỹ các hợp chất của urani. Sau đó chưa đến 1/4 thế kỷ, lời tiên đoán của nhà bác học vĩ đại đã trở thành sự thật. Năm 1896, khi tiến hành thí nghiệm với các muối của urani, nhà vật lý học người Pháp là Henri Becquerel đã hoàn thành một kỳ tích xứng đáng được liệt vào hàng những phát minh khoa học vĩ đại nhất mà con người đã từng làm được. Điều đó đã diễn ra như thế này. Từ lâu, Becquerel đã quan tâm đến hiện tượng lân quang, tức là sự phát sáng, vốn có ở một số chất. Một hôm, nhà bác học đã quyết định sử dụng một trong các muối của urani cho những thí nghiệm của mình. Trên tấm kính ảnh bọc giấy đen, ông đặt một hình hoa văn làm bằng kim loại có phủ một lớp muối của urani, rồi đem tất cả ra phơi dưới ánh nắng chói chang để cho sự phát lân quang càng mạnh càng tốt. Sau đó 4 giờ, Becquerel cho hiện hình tấm kính ảnh và thấy rõ trên đó hiện lên bóng dáng rõ nét của hình hoa văn làm bằng kim loại. Làm đi làm lại thí nghiệm này nhiều lần, Becquerel vẫn thu được kết quả như trước. Ngày 24 tháng 2 năm 1896, tại phiên họp của Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp, nhà bác học đã thông báo rằng nếu được phơi sáng thì hợp chất urani phát lân quang mà ông nghiên cứu sẽ phát ra các tia không nhìn thấy. Các tia này thường xuyên đi qua giấy đen và khử muối bạc trên kính ảnh. Hai ngày sau, Becquerel lại quyết định tiếp tục các thí nghiệm, nhưng chẳng may lúc đó trời u ám mà không có ánh sáng thì làm sao có lân quang được. Bực mình vì thời tiết xấu, nhà bác học đã cất các mẫu muối urani vào ngăn kéo bàn làm việc cùng với những tấm phim dương đã chuẩn bị sẵn nhưng chưa chiếu sáng, rồi để chúng nằm ở đó mấy ngày. Cuối cùng, đêm mùng 1 tháng 3, gió đã xua tan những đám mây đen trên bầu trời Paris, và từ sáng sớm, những tia nắng đã chiếu chọi xuống thành phố bằng. Đang sốt ruột chờ trời tạnh ráo, Bergeron đã vội vã đến phòng thí nghiệm lấy các tấm phim dương ra khỏi ngăn kéo và đem phơi nắng. Vốn là một nhà thực nghiệm rất cẩn thận, nhưng trong giây phút cuối cùng, ông đã quyết định cho hiện hình các tấm phim dương, mặc dù theo nguyên tắc thông thường mà xét thì sau mấy ngày vừa qua, không thể xảy ra điều gì đối với chúng, vì chúng nằm trong bóng tối, mà không được phơi sáng thì không một chất nào phát lên quang. Trong khoảnh khắc ấy, nhà bác học đã không ngờ rằng, chỉ vài giờ sau, những tấm kính ảnh thông thường chỉ đáng giá vài franc lại có vinh dự trở thành của quý vô giá đối với khoa học. Còn ngày 1 tháng 3 năm 1896 thì mãi mãi đi vào lịch sử khoa học thế giới. Những gì mà Bergeron nhìn thấy trên những tấm kính ảnh vừa qua hiện hình đã làm cho ông hết sức ngạc nhiên. Bóng đen của các mẫu đã hiện lên rõ ràng và sắc nét trên lớp cảm quang. Có nghĩa là sự phát lân quang xảy ra ngay chính tại đây, chẳng phải nhờ cái gì cả. Nhưng lúc ấy, mũi Irani phát ra những tia gì vậy? Nhà bác học đã làm đi làm lại các thí nghiệm tương tự với các hợp chất khác của Irani, trong số đó có cả những mũi không có khả năng phát lân quang hoặc đã nằm hàng năm ở chỗ tối. Nhưng lần nào cũng vậy, hình mẫu vẫn hiện lên trên tấm kính ảnh. Bergeron đã nảy ra ý nghĩ, tuy chưa hoàn toàn rõ ràng, rằng Irani là thí dụ đầu tiên của thứ kim loại bộc lộ một tính chất tương tự như sự phát lân quang không nhìn thấy. Cũng trong thời gian này, nhà hóa học người Pháp là Henri Niskanen đã hoàn thiện được phương pháp điều chế Irani kim loại tinh khiết. Bergeron đã xin Niskanen một ít bột Irani và đi đến kết luận rằng Irani nguyên chất phát xạ mạnh hơn nhiều so với các hợp chất của nó. Hơn nữa, tính chất này của Irani vẫn không thay đổi trong những điều kiện làm việc hết sức khác nhau, kể cả khi nung rất nóng hoặc khi làm lạnh đến nhiệt độ rất thấp. Bergeron không vội vã công bố các kết quả mới. Ông đợi cho Niskanen thông báo về các cuộc khảo cứu rất thú vị của mình. Đạo đức của nhà khoa học bắt buộc phải làm như vậy. Và đến ngày 23 tháng 11 năm 1896, tại phiên họp của Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp, Niskanen đã báo cáo về điều chế Irani nguyên chất. Còn Bergeron thì thuyết trình về một tính chất mới của nguyên tố này, đó là sự biến đổi tự phát của các nguyên tử Irani kèm theo sự giải phóng năng lượng bức xạ. Tính chất này được gọi là tính chất phóng xạ. Phát minh của Bergeron đã đánh dấu sự mở đầu một kỷ nguyên mới trong vật lý học kỷ nguyên chuyển hóa các nguyên tố. Từ đây, nguyên tử không còn được coi là phân tử đơn nhất và không thể phân chia. Con đường đi vào chiều sâu của viên gạch nhỏ xây dựng nên thế giới vật chất đã được mở ra cho khoa học. Rõ ràng là hiện nay Irani đã buộc các nhà bác học phải chú ý đến mình. Đồng thời, một câu hỏi nữa đã khiến họ phải quan tâm, phải chăng chỉ một mình Irani là có tính phóng xạ? Trong thiên nhiên, liệu có thể có những nguyên tố khác nữa mang tính chất này không? Các nhà vật lý học xuất sắc hai vợ chồng thật Pierre Curie và Marie Curie đã giải đáp được câu hỏi này. Nhờ một khí cụ do chồng mình chế tạo, bà Marie Curie đã nghiên cứu một số lượng lớn các kim loại, khoáng vật và muối. Công việc được tiến hành trong những điều kiện khó khăn không thể tưởng tượng nổi. Cái láng cổ bỏ hoang mà hai ông bà tìm thấy ở một nhà thường dân Paris đã được dùng làm phòng thí nghiệm. Sau này, bà Marie Curie hồi tưởng lại, đó là một túp lều bằng dáng có nền trải nhựa đường và mái lấp kính không đủ che mưa, thiếu mọi tiện nghi. Trong lều chỉ có vài chiếc bàn cổ cũ kỹ, một cái lò bằng gang không đủ cung cấp nhiệt, một tấm bảng đen mà sao phải thích sử dụng đến thế. Ở đây không có tủ hút dùng cho thí nghiệm với các chất khí độc, vì thế mà đã phải làm các thí nghiệm ấy ngoài trời khi thời tiết cho phép, hoặc nếu làm trong nhà thì phải mở toang hết các cửa sổ. Trong nhật ký của Pierre Curie có chỗ ghi rằng, đôi khi công việc được tiến hành trong nhà lạnh đến 6 độ. Nhiều vấn đề này sinh ngay cả với các vật liệu cần thiết, với số tiền ít ỏi của mình. Hai ông bà Curie không thể mua được lượng quặng Irani đủ dùng vì quặng rất đắt. Họ quyết định yêu cầu chính phủ Áo bán rẻ cho mình các chất phế thải của quặng này, mà ở Áo người ta đã lấy Irani ra để dùng ở dạng các muối vào việc nhuộm màu cho đồ sứ và thủy tinh. Viện Hàn Lâm Khoa học Viên đã nhiệt trình ủng hộ hai nhà bác học, vài tấn phế liệu quặng đã được chở đến phòng thí nghiệm của họ ở Paris. Marie Curie đã làm việc với một nghị lực phi thường. Việc nghiên cứu các loại vật liệu khác nhau đã xác nhận sự đúng đắn của Bergeron, người đã từng cho rằng tính phóng xạ của Irani nguyên chất mạnh hơn so với bất kỳ một hợp chất nào của nó. Kết quả của hàng trăm lần thí nghiệm đã khẳng định điều đó. Tuy vậy, Marie Curie vẫn tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều chất mới. Rồi bỗng nhiên cổ lại một điều bất ngờ nữa. Hai loại khoáng vật chứa Irani Chanthalis và Uranimity ở Bohemia đã tác động đến khí cụ đo mạnh hơn Irani rất nhiều lần. Kết luận tự nó nảy ra, trong hai loại quặng này có chứa một nguyên tố nào đó chưa biết, có khả năng phân rã phóng xạ còn cao hơn cả Irani. Để suy tôn đất nước Ba Lan quê hương của bà Marie Curie, hai ông bà đã gọi nguyên tố mới là Polonia. Trong tiếng Latin, nước Ba Lan được gọi là Thalonia. lại lao vào công việc, lại lao động không biết mệt mỏi. Rồi một thắng lợi nữa lại đến, đã tìm ra một nguyên tố mới nữa, có tính phóng xạ mạnh hơn uranium hàng trăm lần. Các nhà bác học đã gọi nguyên tố này là Rodi, mà theo tiếng Latin nghĩa là tia. Trong một chừng mực nào đó, việc phát hiện ra Rodi đã làm cho giới khoa học ít chú ý đến uranium. Ngót 40 năm, uranium không khuấy động tâm trí các nhà bác học nhiều lắm, và trong suy nghĩ của họ về kỹ thuật, ít khi nó được đề cập đến. Trong một tập sách của Bộ Bách khoa Toàn thư về kỹ thuật xuất bản năm 1934, các tác giả đã khẳng định uranium ở dạng nguyên tố không có công dụng thực tế. Bộ sách đồ sộ này không phạm tội chống lại sự thật, nhưng chỉ vài năm sau đó, cuộc sống đã đính chính lại một số điểm trong khái niệm về khả năng của uranium. Đầu năm 1939 đã xuất hiện hai bản thông báo khoa học. Thông báo thứ nhất do Frédéric Joliot-Curie, gửi đến Viện Hàn lâm Khoa học Pháp với nhan đề chứng minh bằng thực nghiệm về sự nổ vỡ của các hạt nhân uranium và tori dưới tác động của neutron. Thông báo thứ hai được đăng trong tạp chí Thiên nhiên xuất bản ở Anh với đầu đề sự phân rã của uranium dưới tác động của neutron, một dạng mới của phản ứng hạt nhân, mà các tác giả của nó là hai nhà vật lý học người Đức Arthur Fritsch và Lisa Meitner. Cả hai thông báo đều đề cập đến một hiện tượng mới xảy ra với hạt nhân của nguyên tố nặng nhất là uranium mà từ trước tới giờ chưa ai biết đến. Trước đó mấy năm, bọn trẻ, nhóm các nhà vật lý học trẻ tuổi, đầy tài năng, làm việc dưới sự lãnh đạo của Enrico Fermi tại trường Đại học Tổng hợp Roma, được người ta gọi một cách thân tình như vậy, đã đặc biệt quan tâm đến uranium. Môn vật lý neutron vốn tàng trữ nhiều điều mới lạ mà chưa ai biết, vốn là niềm say mê của các nhà bác học này. Người ta đã khám phá ra rằng, thông thường, khi bị chùm neutron bắn vào, hạt nhân của nguyên tố này liền biến thành hạt nhân của nguyên tố khác chiếm ô tiếp theo trong hệ thống tuần hoàn. Nhưng nếu bắn neutron vào nguyên tố đứng ở ô cuối cùng, ô thứ 92, tức là uranium, thì sẽ ra sao? Khi đó phải xuất hiện một nguyên tố đứng ở vị trí thứ 93, một nguyên tố mà ngay cả thiên nhiên cũng không thể tạo ra được. Bọn trẻ rất thích thú về ý tưởng đó. Vậy thì tại sao không lao vào tìm hiểu xem nguyên tố nhân tạo kia là cái gì, trong đó như thế nào, nó xử sự ra sao? Thế là họ liền bắn phá. Nhưng điều gì đã xảy ra? Trong uranium đã sinh ra không phải chỉ có một nguyên tố phóng xạ như mọi người chờ đợi, mà ít nhất là một chục nguyên tố. Vậy là đã có một điều bí ẩn gì đó trong cách xử sự của uranium. Enrico Fermi gửi thông báo về việc này đến một tạp chí khoa học. Có thể, ông cho rằng nguyên tố thứ 93 đã được tạo thành, nhưng không có bằng chứng chính xác về điều đó. Mặt khác, lại có những bằng chứng nói lên rằng, trong uranium bị bắn phá có mặt những nguyên tố khác nào đó. Vậy là những nguyên tố nào? Aaron Joliot Curie, con gái của Marie Curie, đã cố gắng trả lời câu hỏi trên. Bà đã lặp lại những thí nghiệm của Fermi và nghiên cứu kỹ lưỡng thành phần khoa học của uranium sau khi bị bắn phá bằng neutron. Kết quả lại bất ngờ hơn, trong uranium xuất hiện nguyên tố lanthanum, là nguyên tố nằm ở khoảng giữa bảng tuần hoàn, nghĩa là cách rất xa uranium. Cũng làm các thí nghiệm như vậy, các nhà bác học người Đức là Arthur Hahn và Friedrich Stoltzmann đã tìm thấy trong uranium không những chỉ có lanthanum mà còn có cả bari nữa. Thật là bí ẩn này tiếp theo bí ẩn khác. Hahn và Stoltzmann đã thông báo với bạn mình là nhà vật lý học nổi tiếng Lisa May về thí nghiệm mà họ đã làm. Đến đây, cùng một lúc nhiều nhà bác học lớn muốn giải quyết vấn đề uranium. Đầu tiên là Frédéric Joliot-Curie, sau đó là Lisa May, đều cùng đi đến một kết luận: khi bị neutron bắn vào, hạt nhân uranium dường như bị dở làm hai mảnh. Điều đó giải thích cho sự bất ngờ của lanthanum và bari là các nguyên tố có khối lượng nguyên tử xấp xỉ bằng một nửa của uranium. Nhà vật lý học người Mỹ là Luis Alvarez, sau này đã được trao tặng giải thưởng Bonin, đã bắt gặp tên này vào một buổi sáng tháng giêng năm 1939 khi đang ngồi trên ghế cắt tóc. Ông đang bình thản xem lướt qua một tờ báo, bỗng nhiên, một đầu đề khiêm tốn đập vào mắt ông: nguyên tử uranium đã bị phân chia thành hai mảnh. Sau một khoảnh khắc, trước sự ngạc nhiên của người thợ cắt tóc và những người đang chờ đến lượt mình, người khách kỳ lạ này vụt chạy ra khỏi cửa hiệu cắt tóc với cái đầu mới húi được một nửa và chiếc khăn choàng đang buộc chặt vào cổ, tung bay phần phật trước gió. Không để ý đến những khách qua đường đầy kinh ngạc, nhà vật lý học lao ngay vào phòng thí nghiệm của trường Đại học Tổng hợp California, nơi ông làm việc, để báo tin cho các bạn đồng nghiệp của mình biết cái tin sốt dạo này. Lúc đầu, các bạn ông rất sừng sờ trước hình ảnh kỳ dị của Alvarez khi ông vung vẩy tờ báo. Nhưng khi họ nghe kể về phát minh làm chấn động dư luận này, thì họ đã quên ngay cái đầu tóc khác thường của ông. Đúng, đây là một tin chấn động dư luận thật sự trong khoa học. Song Joliot Curie còn khám phá ra được một sự thật rất quan trọng nữa: sự phân rã hạt nhân uranium mang tính chất một vụ nổ. Trong đó, các mảnh sinh ra tung bay về mọi phía với tốc độ lớn. Khi chỉ mới phá vỡ được các hạt nhân riêng rẽ, năng lượng của các mảnh vỡ cũng đã nung được một mẫu urani. Nếu như có nhiều hạt nhân bị phá vỡ thì sẽ phát ra một lượng năng lượng khổng lồ. Vậy tìm đâu ra số lượng neutron nhiều đến thế để chúng bắn phá nhiều hạt nhân urani cùng một lúc? Các nguồn neutron mà các nhà khoa học đã biết chỉ cung cấp được một số lượng neutron nhỏ hơn nhiều tỷ lần so với số cần thiết. Nhưng rồi chính thiên nhiên đã đến giúp sức. Giulio Quaglia đã phát hiện ra rằng khi hạt nhân urani bị phân rã, có một số neutron bay ra. Sau khi bắn phá vào nguyên tử của hạt nhân bên cạnh, chúng sẽ phải dẫn đến sự phân rã mới, cái gọi là phản ứng dây chuyền sẽ bắt đầu. Bởi vì các quá trình này diễn ra trong vài phần triệu giây, cho nên một lượng năng lượng khổng lồ sẽ được giải phóng và sự nổ là điều ắt phải xảy ra. Dường như tất cả đều đã rõ ràng. Tuy vậy, người ta đã nhiều lần dùng neutron để bắn phá các mẫu urani, vậy mà chúng vẫn không nổ, nghĩa là không xuất hiện phản ứng dây chuyền. Có lẽ là phải thêm những điều kiện nào đó nữa. Những điều kiện gì vậy? Frederick Joliot Quarry chưa thể giải đáp được câu hỏi này. Nhưng rồi lời giải đáp đã được tìm ra. Các nhà bác học Xô Viết trẻ tuổi là Genevieve và Carrington đã tìm được cũng trong năm 1939. Qua các công trình nghiên cứu của mình, hai ông đã xác định được rằng có hai cách triển khai phản ứng hạt nhân dây chuyền. Cách thứ nhất là tăng kích thước của khối urani, vì khi bắn phá một cục nhỏ, nhiều neutron vừa mới thoát ra có thể văng ra ngoài mà không gặp một hạt nhân nào trên đường đi. Nếu tăng khối lượng của cục urani thì xác suất trúng đích của các neutron tất nhiên cũng tăng lên. Còn một cách thứ hai nữa là làm cho urani vào động vị 235. Nguyên do là urani thiên nhiên có hai động vị chủ yếu với khối lượng nguyên tử là 238 và 235. Trong hạt nhân của động vị thứ nhất, mà số nguyên tử của nó nhiều hơn của các loại kia hàng trăm lần, có nhiều hơn 3 neutron so với động vị thứ hai. Urani 235 nghèo neutron nên hấp thụ neutron một cách tham lam mạnh hơn rất nhiều so với ông anh khá già của nó. Còn ông anh này thì trong những điều kiện nhất định, sau khi nuốt xong neutron lại không chịu phân chia thành từng mảnh mà biến thành nguyên tố khác. Về sau, các nhà bác học đã lợi dụng tính chất này để điều chế các nguyên tố siêu urani nhân tạo. Còn sự thờ ơ của urani 238 đối với neutron thì rất nguy hại cho phản ứng dây chuyền. Nó làm cho quá trình phản ứng suy yếu vì không kịp lấy lại sức. Bởi vậy, trong urani càng có nhiều nguyên tử khao khát neutron, tức là đồng vị urani 325, thì phản ứng sẽ xảy ra càng mạnh. Nhưng để cho phản ứng bắt đầu được thì cần phải có neutron đầu tiên một que diêm để nhem lem đám cháy nguyên tử. Tất nhiên, để đạt mục đích này, có thể sử dụng các nguồn neutron thông thường mà trước đây các nhà bác học đã dùng trong các công trình nghiên cứu của mình. Cách này tuy không thuận tiện lắm, nhưng có thể dùng được. Chẳng lẽ không có que diêm nào thích hợp hơn ư? Có đấy, các nhà bác học Xô Viết Patrick và Flerov đã tìm thấy nó. Trong những năm 1939 đến năm 1940, khi nghiên cứu biến trạng của urani, họ đã đi đến kết luận rằng các hạt nhân của nó có khả năng tự phân rã. Kết quả các thí nghiệm do họ tiến hành ở Leningrad đã xác nhận điều đó. Song cũng có thể bản thân urani không tự phân rã, mà là do tác động của các tia vũ trụ, chẳng hạn, chính trái đất luôn luôn nằm dưới tầm bắn của chúng. Thế nghĩa là cần phải làm lại các thí nghiệm sâu dưới lòng đất, nơi mà các vị khách vũ trụ này không thể đến được. Sau khi hỏi ý kiến một về Kurchatov, nhà nguyên tử học Xô Viết vĩ đại nhất, các nhà nghiên cứu trẻ tuổi đã tiến hành thí nghiệm tại một ga tàu điện ngầm nào đó ở Moscow. Điều đó không gặp trở ngại gì ở bộ dân quỹ phụ trách đường giao thông, nên chẳng bao lâu, một bộ khí cụ thí nghiệm nặng gần 3 tấn đã được các cán bộ khoa học quân đến phòng làm việc của trưởng ga tàu điện ngầm Dynamo nằm ở độ sâu 50 mét. Vẫn như mọi khi, các đoàn tàu xanh vẫn qua lại, hàng ngàn hành khách vẫn lên xuống theo thang máy và không ai nghĩ rằng, ngay sát đâu đây đang tiến hành những thí nghiệm mà ý nghĩa của chúng thật khó đánh giá hết được. Cuối cùng đã thu được những kết quả tương tự như trước đây đã nhận được ở Leningrad. Chẳng phải nghi ngờ gì nữa, hiện tượng tự phân rã vốn là thuộc tính của các hạt nhân urani. Để nhận thấy điều đó, cần phải thể hiện một tài nghệ thực nghiệm phi thường. Trong một giờ, cứ 60.000 tỷ nguyên tử urani thì chỉ có một phân tử bị phân rã. Thật đúng là dập nước trong biển cả. Patrick Vager, Flerov đã viết trang kết luận vào phần tiểu sử của urani trước khi thực hiện phản ứng dây chuyền đầu tiên trên thế giới. Enrico Fermi đã thực hiện phản ứng này vào ngày 2 tháng 12 năm 1942, cuối những năm 30. Cũng như nhiều nhà bác học lớn khác, Fermi đã buộc phải xuất dương sang Mỹ để thoát khỏi nạn dịch hạch. Ông dự định tiếp tục các cuộc thực nghiệm quan trọng nhất của mình ở đây, nhưng muốn vậy thì phải có nhiều tiền. Cần phải làm cho chính phủ Mỹ tin rằng những thí nghiệm của Fermi sẽ giúp ích cho việc chế tạo thứ vũ khí nguyên tử mạnh nhất mà có thể dùng để chống lại chủ nghĩa phát xít. nhà bác học có tên tuổi bậc nhất thế giới, Albert Einstein, đã đảm nhận sứ mệnh này. Ông viết cho Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt một bức thư mà mở đầu bằng những lời: "Thưa ngài, công trình sắp làm của Vatmivaler, Silas, mà tôi đã tìm hiểu qua bản phác thảo cho phép hy vọng rằng, trong tương lai rất gần đây, nguyên tố Irani có thể trở thành một nguồn năng lượng mới rất quan trọng." Trong thư, nhà bác học đã kêu gọi chính phủ Mỹ tài trợ cho các công trình nghiên cứu về Irani. Do uy tín rất lớn của nhà bác học vĩ đại Albert Einstein và tính chất nghiêm trọng của tình hình thế giới, Roosevelt đã đồng ý. Cuối năm 1941, dân chúng Chicago nhận thấy trên phần đất của một sân vận động có sự nhộn nhịp khác thường mà không hề có chút quan hệ gì với thể thao. Từng tốp xe chở hàng tấp nập đi đến cổng sân vận động. Một đội vệ binh rất đông không để cho người lạ nào đến gần hàng rào sân vận động. Tại đây, trên các sân quần vợt nằm dưới khán đài phía Tây, Enrico Fermi đang chuẩn bị thí nghiệm nguy hiểm nhất của mình, thực hiện phản ứng dây chuyền phân rã hạt nhân Irani có kiểm soát. Công việc xây dựng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên trên thế giới đã được tiến hành suốt ngày đêm trong vòng một năm. Buổi sáng ngày 2 tháng 12 năm 1942 đã đến. Suốt đêm, các nhà bác học đã không chợp mắt, họ cứ kiểm tra đi kiểm tra lại các phép tính. Không thể đùa được, sân vận động nằm ngay trong trung tâm thành phố nhiều triệu dân, và mặc dầu các phép tính đã cho phép tin rằng phản ứng trong lò nguyên tử sẽ xảy ra chậm, nghĩa là không mang tính chất một vụ nổ, nhưng không ai có quyền thí mạng hàng trăm ngàn người. Trời đã sáng từ lâu, đã đến giờ ăn sáng, nhưng mọi người đã quên điều đó, tất cả đều nóng lòng bắt tay vào trận tấn công nguyên tử càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, Fermi không vội vã, cần phải để cho những người đã mệt mỏi được nghỉ ngơi, cần phải thoải mái một chút để rồi sau đó lại cân nhắc và suy nghĩ cho kỹ lưỡng, phải thận trọng và thận trọng hơn nữa. Và đây, trong lúc mọi người đang chờ lệnh bắt đầu cuộc thí nghiệm, thì Fermi cất câu nói nổi tiếng của mình, câu nói từng đi vào lịch sử chinh phục nguyên tử, chỉ vẹn vẹn có vài từ: "Đi ăn sáng nhé." Ăn xong, mọi người trở lại vị trí của mình, cuộc thí nghiệm bắt đầu. Các nhà bác học dán mắt vào các khí cụ. Những phút chờ đợi thật căng thẳng. Cuối cùng, các máy đếm neutron gõ lách cách như súng liên thanh. Dường như chúng bị sặc vì lượng neutron quá lớn, không đếm kịp, phản ứng dây chuyền đã bắt đầu. Điều đó xảy ra vào lúc 15 giờ 25 phút giờ Chicago. Ngọn lửa nguyên tử được phép cháy trong 28 phút. Sau đó, theo lệnh của Fermi, phản ứng dây chuyền được dừng lại. Một trong những người tham gia cuộc thí nghiệm đi đến máy điện thoại và thông báo với cấp trên bằng một câu mật hiệu đã quy ước từ trước: nhà hàng hải người Italia đã cập bến Tân Đại Lục. Điều đó có nghĩa là nhà bác học xuất sắc người Italia Enrico Fermi đã giải phóng được năng lượng hạt nhân nguyên tử và đã chứng minh được rằng con người có thể kiểm soát và sử dụng năng lượng này theo ý muốn của mình. Nhưng ý muốn có ý muốn tốt, ý muốn xấu. Trong những năm xảy ra những sự kiện kể trên, phản ứng dây chuyền trước hết được coi như một chặng trên con đường đi đến việc chế tạo bom nguyên tử. Công việc của các nhà bác học nguyên tử ở Mỹ đã đi tiếp tục theo chính hướng này. Bầu không khí trong giới khoa học có liên quan với công việc này đã cực kỳ căng thẳng, và ngay cả ở đây cũng không tránh khỏi những chuyện tức cười. Mùa thu năm 1943, người ta đã quyết định đưa nhà vật lý học cỡ lớn nhất Niels Bohr, từ nước Đan Mạch đang bị quân Đức chiếm đóng sang Mỹ để tận dụng kiến thức uyên bác và tài năng của ông. Được một tàu ngầm của Anh bí mật hộ tống, nhà bác học cải trang làm người đánh cá vào một đêm tối đen như mực, rồi từ đó người ta đưa ông vượt biển sang nước Anh bằng máy bay và cuối cùng sang Mỹ. Toàn bộ hành lý của Bo chỉ vỏn vẹn có một cái chai. Đây là cái chai có màu xanh thông thường, vốn là chai đựng bia Đan Mạch, trong đó nhà bác học bí mật che mắt bọn Đức. Trong chai đã đựng thứ nước nặng vô cùng quý giá mà ông giữ gìn như chính con ngươi của đôi mắt mình. Theo ý kiến của nhiều nhà bác học nguyên tử, thì chính nước nặng này có thể dùng để làm giảm tốc độ của neutron trong phản ứng hạt nhân. Bò đã phải vất vả chịu đựng sự mệt nhọc trong chuyến bay, và khi vừa mới hồi sức thì việc đầu tiên của ông là kiểm tra xem cái chai nước nặng có còn nguyên vẹn nữa hay không. Thật là buồn phiền hết chỗ nói, nhà bác học đã chợt nhận ra là mình đã trở thành nạn nhân của tính đản trí của chính mình. Trong tay ông là cái chai đựng bia Đan Mạch chính cống, còn cái chai nước nặng thì vẫn nằm trong tủ lạnh ở nhà ông. Khi cục Irani 235 cọng con đầu tiên dùng cho bom nguyên tử vừa được điều chế xong tại các nhà máy khổng lồ ở thành phố Oxbridge nằm trong bang Tennessee, nó được gửi theo một người liên lạc đặc trách đến một nơi kín đáo giữa các thung lũng của bang New Mexico, là thị trấn Los Alamos, nơi chế tạo vũ khí gieo rắc sự chết chóc. Người liên lạc phải tự mình lái ô tô, chẳng ai nói cho y biết cái gì nằm trong chiếc hộp nhỏ mà người ta đưa cho y. Nhưng đã nhiều lần y được nghe những câu chuyện khủng khiếp về các tia giết người bí hiểm sản sinh ra ở Oxbridge. Càng đi xa, nỗi lo lắng dây bọc lấy y càng chặt. Cuối cùng y quyết định, khi có dấu hiệu khả nghi về hành vi của chiếc hộp đằng sau, y sẽ bỏ ô tô mà chạy thục mạng. Khi xe chạy qua một chiếc cầu dài, bỗng nhiên, người lái xe nghe thấy một tiếng nổ lớn đằng sau. Dường như đã bị bật tung lên, y nhảy ra khỏi ô tô và chạy nhanh đến mức mà y không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khi đã chạy được một quãng khá xa, y dừng lại vì kiệt sức và tin chắc rằng mình vẫn còn nguyên vẹn và vô sự, thậm chí còn dám ngoái cổ nhìn lại. Lúc ấy, sau ô tô của y, đoàn xe cứ kéo dài mãi và sốt ruột bóp còi inh ỏi. Y đành phải quay lại và tiếp tục cuộc hành trình, nhưng vừa ngồi vào buồng lái thì lại vang lên một tiếng nổ lớn. Bản năng tự vệ lại một lần nữa giúp kẻ bất hạnh ra khỏi xe và thúc y chạy thật nhanh khỏi cái hộp tai ác ấy. Mà đến khi người cảnh sát giận dữ đuổi kịp y bằng mô tô và xem xét giấy tờ, thì người lái xe hốt hoảng ấy mới biết rằng những phát nổ kia là từ trường bắn cảnh đế dòng sang, vì lúc này người ta đang bắn thử đạn pháo mới ở đó. Công việc ở Los Alamos được tiến hành trong điều kiện bí mật tuyệt đối. Tất cả các nhà bác học lớn ở đây đều mang những biệt danh, như Nimbo chẳng hạn. Ở Los Alamos người ta chỉ biết đó là ông già Nicola Beco, Enrico Fermi là Henry Fermo, Eugene Vigny thành ra Eugene Vigny. Một hôm, Fermi xuất trình giấy chứng minh mang tên Fermo, còn Vigny thì không tìm thấy giấy tờ của mình. Người lính gác có danh sách những ai được ra vào nhà máy. Y hỏi, tên ông là gì? Nhà bác học đặng trí chợt nói lẩm bẩm Vigny theo thói quen, nhưng bỗng nhớ ra, và cái chính là Vigny. Điều đó đã làm cho tên lính gác nghi ngờ bằng gen, thì có trong danh sách còn Vigny thì không. Y quay sang phía Fermi mà y đã quen mặt, rồi hỏi, ông này tên là Vigny, điều đó cũng đúng. Cũng như tôi tên là Fermo. Nhìn cười, Fermi trịnh trọng nói làm cho tên lính phải tin như thế, rồi y cũng để cho hai nhà bác học đi qua. Vào khoảng giữa năm 1945, công việc chế tạo bom nguyên tử mà chi phí lên đến 2 tỷ đô la đã hoàn thành. Ngày 6 tháng 8, trên bầu trời thành phố Hiroshima ở Nhật Bản hiện lên một cây nấm lửa khổng lồ cuốn theo mấy chục ngàn sinh mạng. Ngày đó đã trở thành ngày đen tối trong lịch sử nền văn minh. Thành tựu vĩ đại nhất đã sinh ra tấn thảm kịch khủng khiếp nhất của loài người. Trước các nhà bác học, trước toàn thế giới, một câu hỏi đã được đặt ra, làm gì nữa đây? Tiếp tục hoàn thiện vũ khí hạt nhân, chế tạo các phương tiện giết người khủng khiếp hơn nữa ư? Không, từ nay, năng lượng khổng lồ chứa trong hạt nhân nguyên tử phải phục vụ con người. Các nhà bác học Xô Viết dưới sự lãnh đạo của chiến sĩ 1, Gustav đã đặt bước chân đầu tiên trên con đường đó. Ngày 27 tháng 6 năm 1954, Đài phát thanh Moskova đã truyền đi một tin có tầm quan trọng đặc biệt hiện nay ở Liên Xô. Nhờ những cố gắng của các nhà bác học và kỹ sư Xô Viết, công việc thiết kế và xây dựng nhà máy điện công nghiệp đầu tiên chạy bằng năng lượng nguyên tử với công suất có ít là 5.000 kilo đã hoàn thành tốt đẹp. Lần đầu tiên, chạy dọc theo các dây dẫn là dòng điện mang theo năng lượng được sản sinh trong lòng nguyên tử Irani. Việc khởi động nhà máy điện nguyên tử đầu tiên đã mở đầu cho sự phát triển của một ngành kỹ thuật mới, ngành năng lượng học hạt nhân. Irani đã trở thành nhiên liệu hòa bình của thế kỷ 20. Sau đó 5 năm, tàu phá băng nguyên tử đầu tiên trên thế giới mang tên Lenin đã rời giá lắp ráp của các xưởng đóng tàu Xô Viết. Để cho các động cơ của nó làm việc hết công suất 44.000 mã lực, chỉ cần đốt dạng dạng có vài chục gam uranium, một cục nhỏ nhiên liệu hạt nhân này cũng đủ sức thay thế cho hàng ngàn tấn mazut hoặc than đá. Mà muốn chở hết thì phải dùng những chuyến tàu thông thường như đoàn tàu chạy trên tuyến đường London Newcastle chẳng hạn. Còn con tàu nguyên tử với dự trữ nhiên liệu uranium chừng vài chục kilogram thì có thể phá băng ở vùng Bắc Cực liên tục trong vòng 3 năm, mà không cần ghé vào cảng để tiếp nhiên liệu. Năm 1974, tàu phá băng nguyên tử Bắc Cực còn mạnh hơn nữa đã bắt đầu thực hiện những trọng trách của mình. Công suất của nó là 75.000 mã lực. Ngày 17 tháng 8 năm 1977, sau khi vượt qua lớp băng tưởng như không thể phá vỡ nổi của vùng trung tâm Bắc Băng Dương, tàu Bắc Cực đã lên đến đúng cực Bắc. Ước mơ hàng bao thế kỷ của nhiều thế hệ thủy thủ và các nhà khảo sát địa cực đã được thực hiện và Irani đã đóng góp công sức của mình vào việc giải quyết vấn đề này. Chiếc tàu phá băng nguyên tử mạnh nhất này đã có thêm hai đứa em nữa, đó là tàu Yibia và tàu nước Nga. Tỷ lệ nhiên liệu hạt nhân trong bảng cân đối các nguồn năng lượng trên thế giới mỗi năm một tăng lên. Mấy năm trước đây, nhà máy điện nguyên tử công nghiệp đầu tiên với lò phản ứng dùng đất tròn nhanh đã bắt đầu hoạt động ở Liên Xô. Đặc điểm quan trọng của loại lò phản ứng này là nó có thể không cần dùng urani 235 khan hiếm để làm nguyên liệu hạt nhân, mà dùng chính ngay đồng vị phổ biến nhất trên trái đất của nguyên tố này là urani 238. Khi đó, trong lò phản ứng không những giải phóng được năng lượng khổng lồ, mà còn tạo nên nguyên tố nhân tạo poloni 239 là nguyên tố có khả năng tự phân rã, tức cũng là một nguồn năng lượng hạt nhân nữa. Cha Top đã viết, đốt than trong lò, dù thu được gì đi nữa, vẫn cào khá nhiều than ra cùng với tro. Những ưu điểm của nhiên liệu hạt nhân thật là rõ ràng, chẳng phải nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, việc sử dụng nó kèm theo nhiều khó khăn, mà khó khăn lớn nhất hẳn là việc tiêu hủy các chất phế thải phóng xạ sinh ra, cho chúng vào những chiếc thùng chứa đặc biệt rồi thả xuống đáy biển và đại dương ư, hay là chôn sâu xuống đất. Bằng những cách đó, các không thể giải quyết vấn đề một cách triệt để, vì chung quy lại thì các chất gây chết chóc ấy vẫn còn lại trên hành tinh của chúng ta. Không thể đưa chúng đi xa hơn, đến các thiên thể khác hay sao? Chính một nhà bác học Mỹ đã nêu ra ý kiến này. Ông đề nghị dùng các con tàu vũ trụ chở hàng để chở các chất phế thải của các nhà máy điện nguyên tử lên mặt trời. Tất nhiên, hiện nay cước phí cho những bưu kiện như vậy còn quá đắt đối với người gửi. Nhưng theo ý kiến của một số chuyên gia có tinh thần lạc quan thì mất chục năm nữa, những dịch vụ vận tải kiểu này sẽ trở nên hoàn toàn hợp lý. Ở thời đại chúng ta, không nhất thiết phải giàu trí tưởng tượng mới có thể đoán trước tương lai rực rỡ của Urani. Urani của ngày mai, đó là những tên lửa vượt lên chốn xa thẳm của không gian bao la. Đó là những thành phố ngầm khổng lồ có năng lượng dự trữ đủ dùng trong vài chục năm. Đó là việc xây dựng những hòn đảo nhân tạo và tưới nước tràn ngập cho các sa mạc. Đó là sự xâm nhập vào lòng đất và cải tạo khí hậu của hành tinh chúng ta. Urani, một trong những kim loại kỳ diệu nhất của thiên nhiên, đang mở ra cho loài người những viễn cảnh thần kỳ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết câu chuyện về kim loại Uranium. Nếu thấy hay và bổ ích, xin đăng ký kênh và ủng hộ kênh bằng cách giới thiệu kênh này để chia sẻ kiến thức hay và thú vị này cho mọi người.